từ vợ tướng quân trở thành hoàng hậu, lên nhầm Kiệu Hoa. Chương 341, Người mặt nạ 3, góc truyện audio.com. Trong mộng, đứng ở một bờ biển hoa quế thanh khiết, Tàn Nguyệt nhàn nhạt cười, âm nhạc êm dịu ôn nhu bay lên, Tàn Nguyệt theo gió nhảy múa, gió, thổi bay áo tinh khiết của Tàn Nguyệt, thổi bay tóc dài của nàng, Tàn Nguyệt nhắm mắt lại, nhảy quên mình, nơi xa, một bóng người từ từ đi tới, gần, càng gần, bộ dáng kia, ánh mắt kia, nụ cười kia, rõ ràng chính là Địch Mân. Địch Mân, gọi nhỏ một tiếng, người đột nhiên tỉnh lại, chóp mũi còn có thể ngửi thấy mùi hoa quế nhàn nhạt. Mà bên cạnh, lại không có biển hoa thanh khiết kia, mộng, thì ra là lại là mộng, nhìn bố trí chung quanh xa lạ. Tàn Nguyệt biết, đây là một phòng ngủ rất lịch sự tao nhã. Trong phòng im ắng, không phải là tân phòng lúc đầu kia, mà là, nghĩ đến trước khi hôn mê, gặp người mang mặt nạ bằng đồng xanh kia. Tàn Nguyệt cuống quýt ngồi dậy, nơi này không phải là tân phòng, tất cả tối hôm qua đều không phải là mộng, mà nam tử kia, hẳn là ở đây, không biết tại sao hắn phải bắt cóc mình, chỉ là cặp mắt kia, quá mức quen thuộc, đó là mắt của Địch Mân, cho dù là chỉ lộ ra một đôi mắt, nàng cũng có thể nhận ra, đó chính là Địch Mân không chết, nàng đã sớm biết, hạ táng kia không phải là hắn. Tuyệt đối sẽ không, nhưng Địch Mân, tại sao phải mang mặt nạ bằng đồng xanh kia, tại sao không cùng nàng nói chuyện, bối rối mặc thêm y phục, Tàn Nguyệt vội vàng chạy ra ngoài, bước ra khỏi cửa phòng, bên ngoài mặt trời phá lệ rực rỡ, mặc dù trong lòng Tàn Nguyệt nôn nóng sao động, nhưng nàng bây giờ, tâm tình rất tốt, cửa viện đang đóng, Tàn Nguyệt dùng sức đẩy mấy cái cũng không đẩy ra được. Không vui nhíu mày, quay đầu nhìn cái sân quá mức rộng lớn này, Tàn Nguyệt thở dài nói, đáng ghét, Địch Mân, tại sao muốn nhốt ta, chấm, bĩu môi, Tàn Nguyệt chỉ có thể trở lại trong phòng, ban đầu phòng ngủ không có một người, phía trước cửa sổ bỗng nhiên có người đứng, vẫn là một thân áo đen, mặt hắn hướng ra bên ngoài, ánh mặt trời phản xạ mặt nạ bằng đồng xanh. Sâu kín lóe lên, Địch Mân, nhỏ giọng gọi, Tàn Nguyệt kích động đứng ở cửa, muốn đi qua ôm lấy hắn, cảm nhận lấy sự hiện hữu của hắn, nhưng bây giờ, hẳn là một chút cũng không nhúc nhích được, cách chương.